Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Thái thượng lão quân có phải hay không? Nghe U Vương bởi vì vương gia người thừa kế mà tán dương lên Tiểu Ô, Mị Vương Mị Tiếu, Thu Thủy đảo mắt, đôi mắt đẹp híp thành hình trăng lưỡi liềm. Bộ dáng thiên kiều bá mị. Tiểu chủ nhân, ngươi không phải nói Tiểu Ô không tốt sao? Hiện tại nói như thế nào tốt? Đây coi là không tính là ứng nghiệm hiện tại lưu hành câu nói kia. Độc thân lâu, nhìn cái gì đều là mi thanh mục tú. Muốn ăn đòn, xốp giòn tiếng cười quanh quẩn không? Người rừng rậm, yêu đốt mị âm mười phần. Đêm đó, hoa hạ bằng thành, bạch liên hoa đường phố. A Minh quán đồ nướng, Vương Bình đến lúc thượng quan kiến quốc, lão Trần bọn người tại theo Hàn Quốc sau khi trở về, Vương Bình chạy đông chạy tây, hiếm khi cùng thượng quan kiến quốc bọn người tụ hội, hôm nay hiếm thấy tụ hội một lần. Trương Hạo tất cả mọi người là đến đông đủ, ta cùng Si Vưu là bạn bè thân thiết. Vương Bình vừa đi tiến lên, lão Trần phách lối tràn đầy thanh âm truyền đến, theo sát phía sau, thượng quan kiến quốc lời nói vang lên, kiêu thần đã đáp lại thu ta làm quan môn đệ tử. Tương lai ta chính là đời sau thần. Kinh ngạc, các ngươi đây là tại nói cái gì? Làm sao lão Trần vô duyên vô cớ nói ra tự mình cùng Si Vưu là bạn bè thân thiết? Chẳng lẽ hắn nhận ra mình là Si Vưu? Không đúng. Tự mình không có lộ ra sơ hở a. Vương Bình đến a, mau tới ngồi. Lão Trần cho Vương Bình kéo cái ghế tới. Đằng cái vị trí, ta đang cùng bọn hắn so với ai khác càng sẽ thổi nhiêu bước đâu. Nghe vậy, Vương Bình bừng tỉnh, hóa ra là tự mình suy nghĩ nhiều. Bọn hắn lúc trước nói đều là thổi nhiêu bước lời nói. Vừa nhắc tới thổi nhiêu bước, Vương Bình lập tức đến hứng thú. Thổi ngưu bức, sao có thể ít ta cái này bức vương. Tới tới tới, tránh hết ra, bản vương muốn trang bức. Lập tức, đám người cười ha ha một tiếng, lộ ra chờ mong nhãn thần. Nhận biết Vương Bình lâu như vậy, bọn hắn cũng biết rõ Vương Bình tính cách. Một cái tao khí mười phần người, tao thoại không ngừng, khí này tràn đầy. Ho khan, thực không dám giấu giếm. Ta cùng Thái Thượng Lão Quân có nguồn gốc. Hoặc là nói ta vương gia cùng Thái Thượng Lão Quân có nguồn gốc. Các ngươi mới vừa nói đến quỷ thần. Không thổi không đen, hắn chính là ta vương gia người. Mà lại hắn chính là cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ mật thiết. Bởi vì thần quan hệ, Thái Thượng Lão Quân đối ta vừa vặn rất tốt. Mỗi lần nhìn thấy ta cũng phải gọi lấy thu ta làm đồ đệ. Nhưng là quỷ thần không chịu, biết tại sao không? Bởi vì quỷ thần là ta trưởng bối một trong a. Nếu như Thái Thượng Lão Quân thu ta làm đồ đệ, bối phận liền rất loạn. Tuyền thần không đáp ứng, Vương miệng lưỡi dẻo quẹo nói, khát nước liền uống ngụm bia, ăn gánh xuyên, nói xong lời cuối cùng, đừng nói là Trương Hạo, thượng quan kiến quốc bọn hắn, chính là Vương Bình cũng tin tưởng mình thổi nghiêu bức là thật. Vẫn là Vương Bình ngươi nghiêu bức a, thổi cái nghiêu bức nửa thật nửa giả, ta đều nhanh coi là thật. Nghiêu bức, dấu ngoặc cá heo âm, lão Trần kiên lên ngón tay cái, gọi là một cái bội phục. Tại mọi người trong mắt, Vương Bình nghiêu bức cũng thật cũng giả, tỉ như quỷ thần bộ phận. Bọn hắn liền biết rõ là thật, bởi vì thượng quan kiến quốc từng nghe nói qua, quỷ thần tựa hồ họ Vương, mà giả bộ phận thì là Thái Thượng Lão Quân kia bộ phận. Thái Thượng Lão Quân lần trước xuất hiện là tại Thanh Triều. Thanh Triều qua đi hắn liền chưa từng xuất hiện, không nói trước hắn đến cùng mấy tuổi, liền xem như theo Thanh Triều sống đến bây giờ nói ít cũng có chừng trăm tuổi. Làm đuổi quỷ nhân sĩ. Sống chừng trăm la là rất bình thường sự tình, nhưng mấu chốt là Thái Thượng Lão Quân theo Thanh Triều sau liền không có xuất hiện qua. Tựa hồ đã chết, Vương Bình, ngươi nói Thái Thượng Lão Quân hắn còn sống không? Trương Hạo đột nhiên hiếu kỳ nói, còn sống a, khẳng định còn sống a. Cũng nói muốn thu ta làm đồ đệ có thể không sống lấy sao? Vương Bình tiếp tục thổi ngưu bức. Trương Nghiên cười khúc khích, hoạt bát hỏi, kia Thái Thượng Lão Quân sống bao lâu a? Sống thật lâu, ta đoán chừng tối thiểu vào tay tuổi cùng cái con rùa. Ta cũng hoài nghi Thái Thượng Lão Quân có phải hay không con rùa thành tinh. Vương Bình thuận miệng nói, Vương Bình, lời này của ngươi còn tốt Thái Thượng Lão Quân nghe không được. Nếu không Thái Thượng Lão Quân nghe thấy đến theo vách quan tài nhảy ra, vỗ vách quan tài chụp ngươi. Sở Lị Lị che miệng cười. Bởi vì đề cập đến Thái Thượng Lão Quân, đám người không có đang khoác lác bức, mà là thảo luận lên Thái Thượng Lão Quân. Nói thật, đối với Thái Thượng Lão Quân, ta nói là đuổi quỷ giới lưu truyền Thái Thượng Lão Quân. Vương Bình nhóm chúng ta trước đó không phải tại Băng Thành Tổng Bộ nghe Vương đội trưởng nói qua. Sao? Sở Lị Lị đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc. Đúng vậy a, làm sao sao? Vương Bình mở chai bia đưa cho Sở Lị Lị, tự mình cũng uống ngụm bia. Sở Lị Lị hồi tưởng xuống ký ức, từ từ nói tới, ra ngoài hiếu kỳ, ta liền đi điều tra cơ sở dữ liệu, tra được liên quan tới Thái Thượng Lão Quân tư liệu. Theo tư liệu ghi chép, Thái Thượng Lão Quân không chỉ xuất hiện tại Thanh Triều, hư hư thực thực Minh Triều cũng xuất hiện qua. Đám người sửng sốt, Minh Triều xuất hiện qua. Đây chẳng phải là nói Thái Thượng Lão Quân là Minh Triều người. Lão Trần kinh ngạc, không, Thái Thượng Lão Quân không phải Minh Triều người. Lữ Hoành Vũ chen vào nói, uống thả cửa bột chai bia. Lữ Hoành Vũ xóa đi khóe miệng rượu bại, ánh mắt sáng rực liếc nhìn đám người. Ta kỳ thật tại nhà ta ghi chép trong cổ tịch thấy qua Thái Thượng Lão Quân ghi chép. Quyển kia cổ tịch là Nguyên Triều thời điểm, ta Lữ ra một vị tiên hiền ghi chép. Nguyên Triều thành Cát Tư Hãn từng tiêu phí lớn đại giới, chỉ cầu cùng Thái Thượng Lão Quân luận đạo một lần. Thành Cát Tư Hãn cuối cùng thành công cùng Thái Thượng Lão Quân luận đạo. Thành Cát Tư Hãn nó tôn hốt tất liệt. Tại lần kia luận đạo sau khẩn cầu Thái Thượng Lão Quân thu hắn làm đồ, đáng tiếc bị Thái Thượng Lão Quân cự tuyệt. Nghe nói hốt tất liệt trước khi chết vẫn tiếc nuối, nói tự mình không thể trở thành Thái Thượng Lão Quân đồ đệ là hắn đời này lớn nhất tiếc nuối. Canh cánh trong lòng, đây là ta Lữ gia tại Nguyên Triều thời điểm ghi chép sự kiện. Đám người kinh ngạc, ánh mắt tinh mang nhấp nháy. Đây tuyệt đối là bọn hắn hôm nay nghe được rất kinh bạo tin tức. Nguyên Triều liền còn sống. Hoành Vũ, ngươi xác định ngươi nói Thái Thượng Lão Quân nói với Lị Lị đến Thái Thượng Lão Quân là cùng một ngươi? Vương Bình sắc mặt quỷ dị. Lữ Hoành Vũ lắc đầu. Hẳn là cùng một người. Bởi vì Thái Thượng Lão Quân danh hào này cơ hồ không ai sẽ dùng, mà lại tại đuổi quỷ giới có bất thành văn quy củ, người khác sẽ rất ít dùng cùng một cái danh hào, trừ phi cả hai có quan hệ, tỉ như con nhận bậc cha chú kế thừa danh hào. Thái Thượng Lão Quân cũng không có thể là con nhận bậc cha chú. Nếu như là con nhận bậc cha chú, nhà ta cổ tịch sẽ có ghi chép. Đúng lúc này, tứ đại thiên sư xuất thân Trương Hạo mở miệng nói, kỳ thật, ta Trương Thiên Sư một mạch cũng có quan hệ với Thái Thượng Lão Quân ghi chép. Ta xem qua kia đoạn ghi chép, ta cũng cảm thấy Thái Thượng Lão Quân không phải con nhận bậc cha chú, có thể là cùng một người. Nghe vậy, Vương Bình tựa hồ nghĩ đến cái gì, khóe miệng co quắp đánh. Trương Hạo, ngươi không phải là muốn nói cho ta, người tổ tiên Trương Thiên Sư danh hào chính là Thái Thượng Lão Quân lấy Tam Thiên Chính Pháp mệnh là Thiên Sư a? Đây là nhất đoạn cơ hồ mọi người đều biết sự tình, lưu truyền tại dân gian, người bình thường cũng biết rõ. Trương Hạo gật gật đầu. Đúng vậy a, chính là cái này. kia đoạn dân gian truyền thuyết kỳ thật là thật. Ta tổ tiên Trương Thiên Sư sở dĩ tự xưng là Thiên Sư, cũng là bởi vì Thái Thượng Lão Quân trao tặng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.